Trọng sinh đại đạo ta, chương 44, công hội thăng cấp lệnh, lệnh thăng cấp công hội. Góc truyện audio.com, tôn kính Carolina, xin thứ cho ta hiểu biết không đủ, không biết hành chính lệnh số 17 đến cùng là có ích lợi gì. Lục Ly đuổi theo vài bước, tiếp tục đối thoại cùng Carolina. Carolina sửa sang áo choàng lông báo mềm mại, cười nói, trong tương lai không xa. Các ngươi, mấy thần quyến giả, những người chơi không thuộc về thế giới này, có thể chết đi sống lại nhiều lần, cũng chính là lực lượng trọng yếu để chống cự nhiên thiêu quân đoàn. Các ngươi cần đoàn kết cùng một chỗ công hội thăng cấp lệnh. Lục Ly nháy mắt liền hiểu ra chuyện gì. Kiếp trước Lục Ly không tiếp xúc qua thứ này. Giữa người chơi khác nhau cũng có cách gọi khác nhau, cho nên nhất thời hắn không nghĩ tới. Tên hiếm lạ cổ quái này ý muốn nói là công hội thăng cấp lệnh. Dạng đông, đối với thành lập công hội yêu cầu thiết lập cũng không cao. Chỉ là 20 kim, tích tiểu thành đại, chỉ cần mọi người đoàn kết cùng nhau cố gắng. Không cần bao lâu là có thể thể lập ra thành công hội. Vừa thành lập công hội chỉ có một cấp, có thể dung nạp 1.000 người. Muốn đề cao cũng chỉ có thể thăng cấp. Thăng cấp không chỉ có thể nâng cao bằng số người tham gia công hội, còn có thể thêm vào kỹ năng châu bò cho các thành viên. Ví dụ như công hội cấp 2 thành viên đánh quái lượng kinh nghiệm tăng lên 5. Lại ví dụ như công hội cấp 5 thời gian phục hồi thành thạch giảm một nửa còn 30 phút, muốn thăng cấp công hội cũng không phải quá khó khăn. Từ từ tích lũy các loại tài liệu là được. Đạt tới số lượng nhất định giao đến tòa nhà hành chính trung tâm là có thể thăng cấp công hội. Trừ đó ra, cũng có thể dùng một ít đạo cụ đặc thù thăng cấp. Liền ví dụ như hành chính lệnh số 17 trên tay Lục Ly. Cũng chính là công hội thăng cấp lệnh trong miệng người chơi. Bên trong hành chính lệnh mang những số 7, 17, 27, 37 toàn bộ đều là về tín vật chứng minh công hội thăng cấp. Mang trực tiếp đến hành chính đại sảnh có thể đem công hội lên tới đẳng cấp tương ứng. Nếu ngươi có hành chính lệnh số 7, là có thể miễn phí thành lập công hội. Nếu ngươi có hành chính lệnh số 17, là có thể miễn phí đem công hội thăng cấp đến cấp 2. Sau khi lên tới cấp 2, chỉ cần tiêu tốn 5 kim tệ, là có thể mở ra công năng gia tăng kinh nghiệm. Thành viên bên trong công hội khi đánh quái sẽ đạt được gia tăng 5. Kinh nghiệm, tuyệt đối không cần coi thường chức năng này. Nó có lực hấp dẫn đối với cuồng nhân luyện cấp vượt quá tưởng tượng của người bình thường. Công hội khi thu người mà nói, kêu một câu công hội công năng gia tăng 5, kinh nghiệm đã mở, chiêu thu các loại cao thủ, nhất định có rất nhiều người xin vào. Nhất là hiện tại, tất cả công hội của mọi người đều là cấp 1. Hải Phong, liên hệ một chút với các đại công hội cao tầng. Nói cho bọn họ biết nơi này chúng ta có vật phẩm có thể đem công hội tăng lên tới cấp 2. Buổi tối tại ảnh nguyệt cốc bán đấu giá, Lục Ly cười nói, lần này phát tài, đến thời điểm cùng nhau chia tiền, thật đáng giá tiền sao? Quý Lam Hải Phong cũng rất phấn chấn. Chờ một chút, Nguyệt Quang lên tiếng xen vào lời của bọn họ, ngươi trước hết nghe ta nói, chúng ta đến giúp ngươi làm nhiệm vụ, lấy thù lao là nên. Thế nhưng dọc theo một đường này thu hoạch chúng ta đã đủ rồi, không cần trả thù lao nhiều như vậy. Cho nên, phần thưởng cuối cùng này ta không cần, ta cũng không muốn, Tàn Mộng nhanh nhẹn tiếp lời nói. Thật sự không biết nên nói cái gì. Trang bị của ta kém, đẳng cấp thấp, kỹ thuật cũng không tốt, bình thường luyện cấp cũng không có người muốn tổ đội. Không nghĩ tới sẽ được mang theo đi đánh boss, thu hoạch một cái hắc thiết. Vài cái trang bị thanh đồng, còn có hai quyển sách kỹ năng, bao gồm thợ săn trọng yếu nhất phục tùng. Ta lấy mấy cái này đều đã cảm giác rất ngượng, không thể lại lấy thêm nữa. Thật khó cho cô gái nhỏ này, bình thường nói chuyện đều gập ghềnh. Tự nhiên lập tức có thể nói ra nhiều lời như vậy. Còn không hề ấp úng tí nào, Hoa để Ly Tình Tam Nguyệt Vũ cũng cùng lắc đầu, kiên quyết tỏ vẻ không muốn chia tiền nữa. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng chưa nói muốn chia tiền. Ta chỉ là rất ngạc nhiên lệnh bài nhỏ này có thể bán bao nhiêu tiền. Quý Lam Hải Phong rất ủy khuất. Giá trị bao nhiêu tiền? Lục Ly trầm ngâm một chút. Trước mắt mà nói 50 kim hẳn là không thành vấn đề. Các ngươi xác định không cần. Quý như vậy à? Một đám người trầm trồ. Kim tệ tuy rằng mê người, nhưng đám người Nguyệt Quang cũng rất nguyên tắc. Dù có thế nào cũng không muốn nhận số tiền chia được từ việc Lục Ly bán phần thưởng mà có. Lục Ly trong lòng cảm động vô cùng. Đối với vài người này rốt cuộc cũng triệt để yên lòng. Một đường vừa đánh vừa quan sát, phát hiện mấy người chơi này đều là có nhân phẩm rất tốt. Về sau thành lập đoàn đội cố định mà nói có thể ưu tiên suy xét những người này. Thứ hai tuần sau hệ thống sẽ đổi mới. Các ngươi có biết không? Lục Ly nói, đương nhiên biết, hệ thống lần đầu tiên đổi mới. Không chừng nhất định sẽ có rất nhiều chỗ bị sửa đổi. Hoa để ly tình nói, bên trong này có một điều bí mật nhỏ. Mọi người có thể chú ý một chút, trên trang chính thức không phải nói rõ sao. Làm mọi người nhiệt tình đi phát hiện ra vấn đề, cung cấp những bảo đề nghị có khả năng sửa đổi cho công ty trò chơi Lục Ly chi tiết giải thích. Quý Lam Hải Phong lại có chút không cho là đúng. Xen lời hắn, điều này, chúng ta đều biết, những cái trò chơi khác đều nói như thế không khác biệt lắm. Trên thực tế trò chơi cũng sẽ không dựa theo những bản đề nghị sửa của người chơi mà sửa đổi. Ta cảm giác nếu khởi xướng một bài bỏ phiếu, đề nghị nhiều nhất hẳn chính là gia tăng tỷ lệ rớt cùng với kinh nghiệm. Dạng đông, có lẽ sẽ không thay đổi tỷ lệ rớt cùng kinh nghiệm thăng cấp. Thế nhưng hành động trưng cầu người chơi kiến nghị lại là thật. Lục Ly lắc đầu, có cái phần thưởng gì? Nguyệt Quang đột nhiên hỏi, quả nhiên tay già đời như hắn mới nhạy cảm như vậy. Biết Lục Ly nói lên chuyện này. Nhất định không phải vì phát động mọi người đi oán giận công ty trò chơi bảo thủ. Lượng kinh nghiệm, Lục Ly nói không dọa chết người thì không thôi. Chỉ cần đề nghị được tiếp thu, mặc kệ có trùng lặp hay không với những người khác, công ty trò chơi đều sẽ dựa theo số lượng người chơi tiếp thu mà phân phát lượng kinh nghiệm. Điều này nghe nói lượng kinh nghiệm còn không nhỏ. Úy Lam Hải Phong nghe được Lục Ly vừa nói như vậy, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Nếu lượng kinh nghiệm này thật sự không nhỏ, thật là có chút nên làm gì có phương diện nào để đề nghị đâu. Hoa để ly tình rất phiền não, ngày thường đối với các loại trò chơi rất oán giận, thời điểm thật phải cặn kẽ nói cái vấn đề nào cần cải tiến thì rất oai. Bây giờ thì lại không nhớ nói gì, ta đến đề xuất vài cái ví dụ, mọi người đều cố gắng nghĩ một chút. Ngày mai chúng ta vào game sau khi tập hợp sẽ đem cái vấn đề tập hợp lại. Toàn bộ để trình đi lên, dù sao công ty trò chơi cũng chưa nói không thể lặp lại. Sau đó Lục Ly thật sự tìm vài cái liên quan với sửa đổi làm ví dụ. Giống như trang bị thêm phòng đấu giá trong trò chơi, tại cấp thành trấn tăng thêm trung tâm giao dịch, người chơi có thể mở ra giao dịch bảng xem xét tin tức các loại vật phẩm. Mua cùng bán ra trang bị tài liệu dược tề, khoáng thạch, vân vân, lại giống như, kỹ năng thăng cấp quá chậm, đề nghị công ty trò chơi trang bị thêm điểm kỹ năng. Tu chỉnh hình thức trí năng, phương thức tính toán hạ lượng máu ở hình thức trí năng. Trang bị thêm kỹ năng sinh hoạt có thể học tập từ NPC. Đối người chơi mở ra càng nhiều kỹ năng sinh hoạt. Trang bị thêm hiệu quả thời tiết cũng là nhân tố ảnh hưởng đối với chiến đấu. Vài người khác nghe được hoa mắt chóng mặt. Bọn họ thậm chí hoài nghi thân phận trong hiện thực của Lục Ly. Chẳng lẽ người này là người khai phá trò chơi? Thậm chí bản thân hắn khả năng chính là người trong công ty. Dạng đông, an bài trong trò chơi làm thí nghiệm viên. Các ngươi lại tìm cá nhân. Có thể mời thêm một người nữa để đi qua phó bản độ khó tinh anh. Cách đánh cụ thể ta sẽ nói cho các ngươi. Ta cùng với Hải Phong muốn đi qua giúp Phi Vũ các phá kỷ lục ghi lại phó bản một chút. Hôm nay không đi cùng các ngươi được. Lục Ly không quản bọn họ có thể tiếp thu bao nhiêu. Nói đến trình độ như thế này, hắn chung quy là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Những người khác còn đắm chìm trong những kiến nghị của trò chơi mà Lục Ly vừa giảng giải. Cũng không cảm thấy Lục Ly đi đổi mới phó bản ghi lại có bao nhiêu nghe rợn cả người. Sau khi khoát tay chào mọi người đều liền tản ra, Lục Ly cùng Úy Lam Hải Phong đi sửa chữa trang bị một chút. sau đó tổ đội ba pháp sư của Vi Vũ Các, chuẩn bị đánh ghi lại phó bản. Cách chương.